Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trả lời vấn đề của ta, đã lâu như vậy cô vẫn không nghĩ gả cho ta hay sao? Tôi... Bạch Tĩnh Ni cho tới bây giờ cũng không biết, hóa ra người này sẽ mang lại cho người ta cảm giác áp bách như vậy. Theo bản năng, nàng xê dịch thân mình về phía sau, kiên trì hướng hắn ầm ĩ. Đúng vậy, tôi vẫn không muốn gả cho anh. Anh mới biết, đơn giản là tôi không cẩn thận đi cắt mái tóc anh. Đã bị anh giam cầm bắt trở thành lão bà, còn xúi giục ba mẹ tôi bán đi phòng ở, hại tôi không có nhà để về, lại còn hại tôi không có việc làm. Tôi không tính toán sổ sách với anh nên đi niệm A Di Đà Phật mới đúng, như thế nào còn mặt mũi chạy tới chất vấn tôi. Nghĩ đến việc này, toàn thân nàng lại tràn lên phẫn nộ, lập tức quên đi sợ hãi, từ trên giường bỏ dậy, lấy tay chạc chạc vào ngực hắn. Mâu quang trong giây lát căng thẳng, ở sâu trong đôi mắt của Khang Húc Trạch có thêm một tia khác thường sáng rọi. Trên giường nàng mặc bộ đồ ngủ tơ tằm màu trắng, không có mặc nội y. Từ góc độ của hắn nhìn xuống cảnh đẹp trước ngực nàng, có thể thấy không sót một cái. Dáng ngực no đủ đẫy đà kia cùng với mùi thơm tản ra tươi mát từ trên người nàng khiến cho hắn không khống chế được sinh ra xúc động đối với nàng. Trước kia hắn nghĩ đến rõ ràng là vợ chồng, nhưng không có tiến thêm một bước động tác, chính là vẫn nghĩ đến biện pháp làm cho hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Ngay khi hắn đang nghĩ đến biện pháp cải thiện quan hệ hai người, mới phát hiện nàng vẫn không nghĩ gả cho hắn. Không, hắn sẽ lưu lại nàng, cho dù dùng thủ đoạn một chút cũng không quan hệ. Hắn muốn nàng, cực kỳ muốn nàng. Nâng tay, hắn dùng bàn tay to lớn bao trước ngực nàng, tàn sát bừa bãi. Tiếp theo khuỳnh thân về phía trước, đôi môi khiêu gợi che lại trước miệng có năng lành nhạy của nàng, đem tất cả lời nói của nàng nuốt vào trong bụng. Bạch Tĩnh Ni bị tập kích trợn tròn hai mắt, không kịp cảm thụ xung động của đôi môi cùng với hơi thở của hắn gây cho nàng, vươn mạnh hai tay dùng sức đẩy. Chỉ thấy Kháng Húc Trạch thần kinh vận động cực kém đến mức làm cho người ta cười sặc sụa, bị đánh bất ngờ hoàn toàn không có năng lực chống cự. Hơn nữa nàng dùng sức quá mạnh, hắn không đứng vững liền bị đẩy ngã. May mắn dưới nền có thảm rộng mới khiến cho hắn thoát đi vận mệnh bị choáng váng đầu. Hắn không khỏi kêu đau một tiếng. Bạch Tĩnh Ni, sau cùng là cô muốn làm cái gì? Nữ nhân này không thể ngẫu nhiên trở thành con chim nhỏ nép vào người hắn một chút được sao? Cả ngày cường hãn như nữ siêu nhân, hắn hoài nghi nếu chính mình không cưới nàng, đời này nàng có thể gả ra ngoài hay sao? Tôi làm gì? Những lời này hẳn là tôi nói mới đúng. Nàng tức giận nhảy xuống giường, đứng ở bên tay hắn, hai tay chống nạnh, nghiền thành quả dã man của mình. Hừm, lần trước bị hắn cưỡng hôn thành công là vì nàng sinh bệnh, mới có thể không có sức lực đem hắn đẩy ra. Bất quá về sau hắn cũng được nghĩ lại có cơ hội phi lễ với nàng. Nàng, Bạch Tĩnh Ni, không phải là nữ nhân tay trói gà không chặt. Khang Húc Trạch sẽ dụa suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng là lấy tay chống sàn lại một chút lộ ra vẻ mặt thống khổ, kêu đau nằm trở về. Bộ dạng này của hắn dọa đến Bạch Tĩnh Ni. Nàng nhẹ nhàng dùng chân đá hắn. Này, Khang Húc Trạch, anh làm sao vậy? Thắt lưng của ta giống như là bị thương ở thắt lưng. Ánh mắt của hắn có chút thống khổ, hướng nàng vươn một bàn tay. Cô phủ ta đứng lên. Nghe được hắn nói như thế, có thể bị thương, nàng lập tức bỏ qua cường hãn vừa rồi, trở nên khẩn trương hề hề, ngồi xổm xuống bên người hắn, bắt lấy cánh tay hắn, tính dìu hắn đứng lên. Nhưng nằm mơ nàng cũng không thể nghĩ tới chính mình sẽ bị lừa. Tay vừa mới được qua, đã bị Kháng Húc Trạch dùng lực lôi kéo té vào lòng hắn. Hắn xoay người một cái, nàng đã bị hắn áp ở dưới thân. Hắn đem hai tay nhỏ bé của nàng bắt vào trong tay, đặt trên đỉnh đầu của nàng. Khuôn mặt tuấn tú gần sát, nhìn chằm chằm nàng. Nàng có thể thấy rõ dục vọng không giấu được trong mắt hắn. Bệnh nhiệt tình trong mắt hắn biểu lộ làm cho nàng hốt hoảng. Nàng nói lắp bắp. Kia, cái kia. Khang Húc Trạch. Anh muốn làm gì? Hơi thở nóng rực phun lên mặt nàng, ánh mắt có chút bận cợt. Hắn mở miệng cười tà mị. Em nghĩ ta sẽ làm gì? Anh nhanh chút đứng lên. Anh nên đi làm. Bạch Tĩnh Ni muốn rời đi lực chú ý của hắn. Yên tâm đi, cho dù hôm nay ta không đi làm, cũng không ai dám cắt tiền lương của ta. Hắn đắc ý, thưởng thức nàng kinh hoàng thất thố. Chính nàng không có biện pháp sao? Tuy rằng nàng sợ hãi nhưng không có kịch liệt chống đẩy. Có vẻ hay không nàng cũng tán thành hành động của hắn. Nhưng là anh không phải làm gương tốt cho nhân viên công ty hay sao? Nếu đại lão bản mỗi ngày không đi làm, cấp dưới cũng sẽ học theo. Cho nên, vì anh, mà âm thanh đều bị đôi môi nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net